Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1038 không cần tham gia huấn luyện. Vất vả một ngày, Ni Bảo mệt đến liền giơ tay sức lực đều không có. Trở lại chung cư ngã đầu liền ngủ, Đào cũng không có thời gian lại nhớ đến Phong Lạc Trần sự tình. Thực mau liền đến xuất phát tham gia huấn luyện nhật tử, đường Lăng Hạ Tử tới chung cư tiếp Ni Bảo. Hai người chuẩn bị đi trước trường học tập hợp khi Ni Bảo đột nhiên nhận được ca ca Quân Tư Hàn điện thoại, chủ yếu chính là nói cho nàng. Lần này tân sinh huấn luyện, nàng không cần tham gia, Kinh Đô Đại học vì lần này tân sinh huấn luyện, cố ý liên hệ đóng giữ xa xôi khu vực quân đội. Nơi đó chính là cái gà không sinh trứng, chim không thèm ỉa địa phương, hết thảy đều là dựa theo quân đội quy củ nghiêm khắc chấp hành. Trong khi hai tháng, làm ca ca Quân Tư Hàn sao có thể trơ mắt nhìn chính mình bảo bối muội muội, quân gia tiểu công chúa đi chịu loại này khổ đâu, cho nên sáng sớm liền dùng đặc quyền. Cùng trường học chào hỏi qua, Ni Bảo quang vinh trở thành toàn giáo tân sinh chung duy nhất một cái không cần tham gia tân sinh quân sự huấn luyện người. Nhận được ca ca tin tức này, Ni Bảo nhất thời có chút mông, tại sao lại như vậy đâu? Tuy nói không cần chịu khổ điểm này thực hào, nhưng là nàng cũng không cho rằng đây là một chuyện tốt, phải biết. Toàn giáo tân sinh, liền nàng không có tham gia huấn luyện, như vậy nàng sẽ trở thành tân sinh trung dị loại hảo sao? Nàng nhưng không nghĩ còn không có chính thức khai giảng liền trước nổi danh, quan trọng nhất chính là nàng vốn đang nghĩ tham gia huấn luyện liền có cơ hội có thể nhìn đến Phong Lạc Trần. Chính là hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ cũng là không gặp được, nàng cũng không biết vì cái gì. Từ ngày đó thương trường nhìn thấy Phong Lạc Trần lúc sau, chính mình tổng hội thường thường tưởng niệm hắn. Loại này tưởng niệm, so với phía trước không thấy 3 năm còn muốn tới đến nùng liệt, Ni Bảo không thể đi. Lăng Hạ Tử tức khắc mất mát, nha nha, vốn đang tưởng huấn luyện có thể có người bồi, cũng là kiện không tồi sự tình. Chính là hiện tại Ni Bảo không thể đi, đều là tân sinh. Nàng ai đều không quen biết, tương lai 2 tháng nàng sẽ thực tịch mịch, Ni Bảo. Ngươi thật sự không thể đi sao? Đúng vậy, bởi vì là ca ca nói. 3 năm đi qua, nàng vẫn là như vậy nghe ca ca nói. Mặc kệ đối sai, chỉ cần là ca ca lời nói, nàng đều sẽ vô điều kiện chấp hành. Ngươi liền không thể không nghe ngươi ca ca nói sao? Chẳng sợ một lần cũng hảo a. Ni Bảo này nha ngoan đến độ đã hoàn toàn không có chính mình lựa chọn. Cùng tư tưởng, Ni Bảo lắc đầu, không thể, liền tính ta hiện tại đi, nếu là ca ca đã biết, hắn cũng sẽ phái người đem ta chào trở về, hảo đi. Kia ta đi rồi, nếu muốn ta nga, Lăng Hạ Tử mở ra 2 tay, cho Ni Bảo một cái đại đại hùng ôm, Ni Bảo cũng hồi ôm nàng. Yên tâm, mỗi ngày đều sẽ tưởng ngươi, này còn kém không nhiều lắm. Lăng Hạ Tử vừa lòng cười cười, kéo dương hành lý ra cửa, chiều Ni Bảo vẫy vẫy tay, ta thật đi rồi, 2 tháng sau thấy, thẳng đến Lăng Hạ Tử thân ảnh vào thang máy. Ni Bảo mới xoay người đóng cửa lại, nàng đứng ở trên ban công. Chiều Kinh Đô Đại học phương hướng nhìn lại, lâu như vậy tới nay, nàng thật sự rất tưởng Phong Lạc Trần, như vậy Phong Lạc Trần đâu? 3 năm không thấy, hắn có từng nghĩ tới chính mình? Hẳn là không có đi, hắn đều đã có bạn gái, nam sinh đều thấy sắc quên bạn, Phong Lạc Trần nơi nào còn có thể nghĩ đến nàng cái này đã từng thanh mai trúc mã đâu. Nếu bọn họ 2 cái cũng coi như là thanh mai trúc mã nói, Kinh Đô Đại học cổng trường sở hữu tân sinh đều đã tập hợp xong, trong đó có rất nhiều học sinh gia trưởng bằng hữu chờ tới tiễn đưa. Phong Lạc Trần đứng ở đám người bên cạnh, ánh mắt không tự giác ở bốn phía nhìn quét. Đáng tiếc đều không có thấy cái kia hình bóng quen thuộc. Huy, bạn gái ở chỗ này, ngươi đang xem nơi nào? Tạ Tư Giai vỗ vỗ bờ vai của hắn, bất mãn nói. Phong Lạc Trần thu hồi tầm mắt, có chút bất đắc dĩ bắt lấy tay nàng. Đừng náo loạn, cái gì bạn gái, còn không có chơi đủ sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.